Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai áp độc nhất vô nhị. Chương 1033, Đại hạ lĩnh vực, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuy Nguyên Mi nhờ nơi tối tăm u ám, tuyết đột nhiên bắt đầu rơi dày đặc, lạnh lẽo mà quỷ dị chó một hang động bên dưới Uyên Minh. Vốn là ấm áp rào rạt, bây giờ khắp nơi tràn ngập lạnh lẽo. Bên trong cung điện, Phủ Hy đang dựa vào ghế dài. Đồ vật trong tay tức khắc biến thành hư vô. Đôi mắt có chút đỏ sẩm, tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Ai làm nàng bị thương, chết? Cái đó là... Sở Ngự cảm thấy đau lòng cho tư liệu của tinh tế, sắp buột miệng thốt ra đã bị Lôi Võ nhanh tay ở bên cạnh bịt miệng. Sở Ngự giật mình nhận ra mình vừa mới thất thố, vội vàng nín thở, thật cẩn thận nhìn người phía trên, thấy vị kia hình như không phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy rét lạnh. Đây là đến mùa đông sao? Sở Ngự nghi hoặc nhìn Lôi Võ bên cạnh, thấy hắn ta đứng thẳng, lại lạnh đến run lên. Phủ Hy ở phía trên khẽ nâng mắt, dùng đôi mắt tà ác đỏ sậm nhìn hai người. Hai người đứng im như tượng gỗ chờ được xử lý, đi chuẩn bị, Lôi Võ và Sở Ngự mê mang. Phủ Hy đại nhân, chuẩn bị cái gì? Đại, khai, sát, giới. Gần từng chữ một, đòi mạng mà đến, Ôn gia, phòng của Ôn Niệm, cho nên, trong cơ thể cô thật sự có linh nguyên đỉnh cấp, mà cái này chính là linh nguyên đỉnh cấp. Cửu Thiên Tuế nhìn quả cầu nhỏ màu xanh trong tay Tô Mục, có chút hiếm lạ. Linh nguyên đỉnh cấp, đem về tinh tế cũng có thể đổi lấy không ít điểm thành tựu A, hệ thống, ngươi chảy nước miếng. Tô Mục biết Cửu Thiên Tuế đang nghĩ gì, ký chủ. Bổn hệ thống biểu diễn một màn chảy nước miếng cho cô xem, cô có thể thưởng cho bổn hệ thống linh nguyên đỉnh này không? Muốn sao? Chó mặt dệ Cửu Thiên Tuế, muốn, một vạn tích phân, Cửu Thiên Tuế, đề ký chủ, chúng ta không hẹn, 10 vạn tích phân, bán nó đi, Cửu Thiên Tuế tự tìm khó chịu một lúc, quay lại chủ đề chính. Ký chủ, chẳng lẽ cô là linh nguyên biến thành, đó là linh nguyên A? Thân thể của một người như thế nào mới có thể chứa được? Tô Mộc nhìn linh nguyên trong tay chậm rãi thu hồi ánh sáng xanh lục, sau đó dần chìm vào trong lòng bàn tay, nuôi dưỡng linh hồn của cô. Nhẹ nhàng nói, ta chỉ là một người có thiên phú dị bẩm thôi. Cô có thiên phú dị bẩm, hơn nữa nỗ lực vượt bậc hơn người thường gấp nhiều lần, mới có được thực lực siêu phàm, đứng trên đỉnh cao. Vậy linh nguyên này là quỷ cho cô à? Đây chính là linh nguyên đỉnh cấp. Không phải A Cẩu A Miêu, mà có thể nhặt được ở bất cứ đâu. Ký chủ lại trở nên bí ẩn. Năm đó, sau khi rơi xuống bãi Tha Ma, ta tỉnh lại, liền nhận thấy linh lực trong thân thể mình dồi dào dị thường. Mãi cho đến khi linh hồn rời khỏi thân thể, ta mới phát hiện khác thường. Mà ở một khắc linh hồn cô sắp rời đi, cảm nhận được có thứ gì đó đang cố bắt lấy linh hồn mình, nhưng lại bị nhốt trong cơ thể đó, không thể đi theo. Cô mơ hồ nhìn thấy đó là một quả cầu nhỏ màu xanh lục. Lúc đó cô biết, sở dĩ cô cảm thấy linh lực trong cơ thể luôn rất dồi dào sau khi tỉnh dậy từ bãi Tha Ma, là bởi vì linh nguyên. Cho nên, khi ký chủ bị dẫn linh hồn về thế giới này, trở lại cơ thể của Trung Ly Huyền trước, mang thứ này ra ngoài. Đúng vậy, Tô Mộc trả lời, lúc này Cửu Thiên Tuế mới hiểu, tại sao ký chủ lại mạo hiểm bị dẫn độ trở lại thân thể đó. Trong khi cô có thể chọn một thân thể khác sống nhờ sau khi sử dụng thẻ đạo cũ thù hồn. Đều bởi vì lợi ích lớn hơn nguy hiểm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên dù thân thể bây giờ không còn linh mạch thì đã sao? Cách chương.